Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 36, góc truyện audio.com. Nắm chặt bức thư trong tay, Trường Ngưng khóc nghẹn, từ ngày biết được sự thật, nàng không ngủ được nhiều. Đêm nay cũng vậy, nàng phát hiện có người ở trước cửa phòng rất lâu, nghĩ là kẻ xấu, vậy nên nàng lên giường giả vờ ngủ. Đợi rất lâu cũng không thấy thích khách ra tay, mà là giọng nói quen thuộc của một người. Nàng đã nghe hết những lời Phò Mã nói, đã nghe không sót một lời. Nàng mở thư ra, đúng chỉ là một tờ giấy trắng ghi ba chữ: Đường Nhược Ca, đồng ý, và một tờ giấy nhỏ, gấp hình trái tim, bên trên là dòng chữ: Ngưng Nhi, ta yêu nàng. Trong phòng, một nữ nhân trốn vào góc giường ngồi gối đầu, cụp mặt, đôi vai run run, Trường Ngưng nàng đã khóc. Nữ nhân này thật ra biết đau lòng. Nhược Ca trở về Phò Mã phủ trong tình trạng mệt mỏi, không một chút sức sống. Lạc Hy đợi mãi không thấy Nhược Ca về, nàng vô cùng lo lắng. Vừa thấy bóng dáng Nhược Ca liền lao vào. Phò Mã, người đi đâu mới về? Sao bộ dạng thảm thế này? Nhược Ca nhìn Lạc Hy rất lâu, chỉ buông một câu: Sau này đừng gọi ta là Phò Mã nữa. Ý người là sao? Trưởng công chúa đã biết thân phận của ta lâu rồi. Vậy, chúng ta, chấm, yên tâm, nàng không giết chúng ta. Đi thu dọn, sáng mai chúng ta rời khỏi đây. Nhược Ca đi thẳng về phòng, không muốn làm gì, ngã ra giường mệt mỏi nhắm mắt. Nhược Ca chỉ là nhắm mắt, cũng không hề ngủ, ngược lại bản thân vô cùng thanh tịnh. Ngồi dậy lấy vài bộ y phục thường mặc bỏ vào túi vải tự may. Nhìn quanh căn phòng một chút. Nhớ, rất nhớ, nhớ Ngưng Nhi từng nũng nịu với mình, nhớ bộ dáng nàng ngồi trang điểm, lúc nàng nằm đọc sách, nhớ hương thơm trên người nàng. Đi ra cửa, ngang qua bàn án, nhìn thấy tờ giấy, nổi hứng muốn viết bút lông, liền đi vòng qua bàn ngồi vào ghế, suy nghĩ một chút nên viết gì đây, vẫn là chọn tiếng Việt tốt hơn, vậy nên liền viết: Ta muốn ôm em, qua nửa đời điên loạn. Ta muốn che chở nàng, qua nửa kiếp lênh đênh. Mỉm cười thỏa mãn, đặt bút rời đi. Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ân, chúng ta xuất phát. Nhược Ca lên ngựa, xoay một vòng nhìn lại ba chữ Phò Mã phủ, liền dứt khoát rời đi. Trường Ngưng cung, công chúa, người ăn một chút gì đi. Đã ba ngày người chưa ăn gì rồi. Tuyết Nhi một bên lo lắng khuyên can. Đêm đó sau khi Nhược Ca rời đi, sáng hôm sau thị vệ ở Phò Mã phủ thông báo, Phò Mã cùng Lạc Hy đã rời khỏi. Trường Ngưng đã ngồi thần thờ suốt 3 ngày, giam mình trong phòng, không ăn không uống, không cho người vào. Tuyết Nhi cũng là hết cách mới tự ý xông vào. Cho dù nàng nói khô cả lưỡi, Trường Ngưng vẫn không phản ứng. Tuyết Nhi còn nhớ một người, trừ hoàng thượng bề bộn công vụ ra, người này chính là tỉ mụi tốt nhất với trưởng công chúa. Liền nhanh chân hướng Thường Nguyệt cung tìm đến. Công chúa, thái y nói sức khỏe người suy nhược, cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuyết Nhi vừa vào trong đã nghe Tiểu Loan than thở, nói chuyện một mình: Nắng sớm chưa nóng lắm. Ngũ công chúa dưới ánh nắng sắc mặt nhợt nhạt. Tuyết Nhi hành lễ nhưng vẫn không nhận được sự phản ứng nào. Nàng nhìn Tiểu Loan, chỉ thấy Tiểu Loan lắc đầu, thở dài: Ngũ công chúa đã thần thờ như vậy 3 ngày nay, nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ bệnh mất. Tại sao lại vậy? Trưởng công chúa người cũng tình trạng này, ta còn dự định sang đây mời ngũ công chúa đến khuyên ngăn trưởng công chúa. Nào ngờ, chuyện rất nhanh đến tay Thái hậu. Thái hậu đến Trường Ngưng cung và Thường Nguyệt cung cũng vô ích. Nhìn một người là nữ nhi do mình mang nặng đẻ đau sinh ra, một người là nữ nhi của thân muội mình, hai người đều suy sụp như mất hồn, cũng chỉ còn cách lắc đầu thở dài. Thân là mẫu hậu của hai nàng, sao lại không nhìn ra là chuyện gì? Chỉ là Thái hậu chưa rõ vì sao Phò Mã cùng nữ nhi lại rời xa nhau. Hoàng thượng thường xuyên di giá đến thăm, nhưng cũng không có kết quả. Ngày lại ngày trôi qua, hoàng cung vắng đi uy nghiêm của Trường Ngưng công chúa và Thường Nguyệt công chúa. Lại chính là lúc để thất công chúa Thường Vân ra mặt. Hơn 1 tháng sau, Thường Nguyệt có phần khởi sắc, nàng trầm lặng hơn, mỗi sáng thường đến nơi đã từng gặp Nhược Ca để tĩnh tọa. Nàng muốn bản thân thật cân bằng, Thái hậu và Hoàng thượng đều biết đoạn tình cảm nàng dành cho Phò Mã, nên càng không thể ép nàng tìm Phò Mã nàng không yêu. Mắt nhắm mắt mở cho qua, lờ đi những lời cầu thân nhiều vô số kể. Nói đến Trường Ngưng, vẫn là phong thái của trưởng công chúa, nàng trầm ổn hơn xưa rất nhiều. Đáng nói hơn, nàng lại quyết định trở về Phò Mã phủ, bình đạm sống từng ngày. Trong lòng nàng, tình cảm chưa phân định, nàng biết thời gian qua bản thân không thể quên đi Phò Mã, lại càng không thể chấp nhận Phò Mã. Nàng, ngày trở lại, nàng lại thấy tờ giấy ghi bút tích của Phò Mã, là hai câu thơ, chữ viết xa lạ, nhưng nàng vẫn luôn thu thập, dù nàng không thể hiểu. Mỗi ngày nàng đều đến xích đu bên hồ thơ thần hồi lâu. Tối tối lại nằm đọc sách trên ghế dài Phò Mã đã làm. Nàng còn đi thăm rừng trúc mà Phò Mã đã giấu nàng chặt đi. Giờ bọn chúng lại mọc lên xanh trông rất đẹp. Thấy một thị nữ đi ngang hành lễ với nàng, nàng liền hỏi, ngươi có biết căn phòng Phò Mã không cho ai vào nằm ở đâu? Dạ hồi trưởng công chúa, là căn phòng thứ nhất ở phía kia. Trường Ngưng liền hướng căn phòng thị nữ chỉ mà mở cửa bước vào. Do Nhược Ca căn dặn không ai được phép vào nên căn phòng có phần bẩn, mạng nhện răng xung quanh, nhưng nhìn ra bên trong rất là ngăn nắp. Nhìn thấy một vật nơi góc phòng, nàng không kiềm được mà rơi nước mắt, đó chính là chiếc đèn lồng mèo Kitty mà Phò Mã đã làm tặng nàng. Phía trên giá treo ghi rõ ngày tháng tặng Ngưng Nhi, vách cạnh bên treo hai bức họa, bức thứ nhất ghi ngày tháng gặp gỡ Ngưng Nhi, bức thứ hai chính là ghi ngày tháng nhìn thấy Ngưng Nhi câu dẫn nằm đọc sách. Bên cạnh còn có một ghi chú nhỏ, Ngưng Nhi a ta không biết họa. Đành phải tìm họa sư, ngồi cả ngày trời để miêu tả thần thái của nàng. Họ chỉ là họa sư bình thường, sao có thể vẽ hết thần thái của Ngưng Nhi. Nhưng ta thật sự nhớ nàng, mỗi khi nàng không ở phủ, ta lại trốn đến đây ngắm nàng. Trường Ngưng khóc sưng cả mắt, lần lượt đến xem từng vật mà Phò Mã đã cất giấu trong phòng. Có những chiếc khuôn bé xíu ghi chú, khuôn bánh trái tim, sẽ dành cho Ngưng Nhi. Đặc biệt, Trường Ngưng nhìn thấy hai tượng sáp hình người, có tô màu, nhìn y phục có thể nghĩ ra một tượng sáp là Phò Mã. Còn lại là nàng, bên dưới tờ giấy ghi, Ngưng Nhi, ta lại nhớ nàng, liền tìm sáp về nghịch, ta không khéo tay, nhưng ta sẽ nắn hình nàng bằng cả nỗi nhớ của ta. Trường Ngưng ngã quỵ xuống đất, ôm tượng sáp trong tay, tiếng tim nàng vỡ tự bao giờ. Thời điểm đó, Nhược Ca cùng Lạc Hy đã đến biên giới đại đường. Thật sự rất đẹp à. Nhược Ca thật mở mang tầm mắt. Lạc Hy, đây là nơi ta sinh ra sao? Ân, công tử thấy thế nào? Rất đẹp, ánh mắt lại trùng xuống. Trong đầu vốn nghĩ, nếu cùng Ngưng Nhi đến đây, sống cuộc sống hai người, có phải sẽ rất hạnh phúc không? Phía xa, một đám binh lính mặc áo giáp, một đoàn cầm thương, một đoàn cầm kiếm, một đội binh mã hướng Lạc Hy cùng Nhược Ca mà đuổi. Nhược Ca hốt hoảng, Lạc Hy, họ đang hướng chúng ta mà đến. Ân, không lẽ là đến để bắt công tử? Giọng nói Lạc Hy nghiêm trọng vô cùng. Nhược Ca kéo tay Lạc Hy. Chạy thôi à, dạo này tự dưng thích viết nhiều. Trên 1.500 chữ, có chương trên 2.000 chữ. Choáng, cách chương.